Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì thế Cố Thần Vũ vừa ra bài, điện thoại mọi người có thông báo, lập tức nhận tin hiển thị. Còn chưa hết bất ngờ ngã ngửa vì bài đăng, anh ấy đã bình luận dưới bài xe của một người. Tiểu phú bà, hoa, wow, không ngờ mình lên hình cũng đẹp nhỉ. Cảm ơn các bạn đã khen tôi trẻ hi hi. Cười khúc khích, nhưng thật ra tôi có hai cậu con trai đều đã đến tuổi lấy vợ rồi. À, cả hai đứa đều không biết cố gắng đến giờ vẫn bị vứt bỏ không ai cần. Mãi mới có tin tức của con dâu. Nếu để con dâu hiểu lầm thì không tốt lắm đâu nha. Hình ảnh chụp gia đình bốn người. Tiểu phú ông, đối với anh em vẫn luôn như lần đầu mới quen. Mỉm cười hạnh phúc, đứa trẻ đáng thương hàng ngày ăn cẩu lương từ bố mẹ. Con đề nghị chị mẹ dùng từ chính xác. Con đính chính mình không hề bị vứt bỏ. Cố Thần Vũ, tiểu phú ông mang vợ của bố về đi. Đại phú ông, Cố Thần Vũ cháu dám ghét bỏ em gái bác à, gia pháp đâu? Tôi là đứa trẻ dư thừa trong một gia đình ba người. Mất mặt quá, làm ơn dừng lại được rồi. Chuyện về bố mẹ Cố Thần Vũ có riêng một bộ thập niên 80. Có bạn nào đặt gạch không ạ để mình làm? Màn hội thoại và hình ảnh tiểu phú bà cung cấp không khác nào đèn 1000W chiếu sáng lúc này. Trong bức ảnh có bốn người, cô gái trẻ mặc sườn xám ngồi trên ghế. Bên cạnh là người đàn ông điển trai cuốn hút cũng mặc sườn xám cùng màu. Kiểu cách đơn giản hơn một chút, nhìn gương mặt người đàn ông có nét giống với hai cậu trai đứng phía sau. Một trong đó chính là Cố Thần Vũ. Cô gái và thiếu niên giống với Cố Thần Vũ đều mỉm cười vui vẻ. Ánh mắt như đang cười. Cố Thần Vũ không đến mức đơ nhưng cũng tạm gọi ở mức mỉm cười. Riêng người đàn ông lớn tuổi ánh mắt chan chứa thâm tình. Khóe môi khéo cong dịu dàng yêu chiều. Chỉ cần nhìn bức ảnh này ai cũng hiểu ông ấy yêu người phụ nữ bên cạnh đến nhường nào. Giống như là chỉ cần ở bên cũng đủ hạnh phúc ngập tràn. Vân Mộng Hạ Vũ, vốn nhìn cố ảnh mị đã nghĩ gen nhà anh chắc toàn mỹ nam mỹ nữ. Nhưng không ngờ bố mẹ anh ấy lại trẻ như vậy. Đặc biệt người phụ nữ trong hình nói chưa 30 tuổi vẫn tin. Mẹ của cố ảnh khí chất lắm luôn. Đôi mắt như cười và núm đồng tiền nữa kìa. Minh tinh cũng chưa chắc đẹp bằng luôn ấy. Tôi dám cá khi còn trẻ nhan sắc này phải kinh diễm nổi bật một thời. Hóa ra cố ảnh có tuổi vẫn sẽ đẹp như anh bố trong ảnh sao? Tôi còn được nhìn thấy một phiên bản khác của anh ấy. Một người anh trai dịu dàng luôn mỉm cười. Chị mẹ mỹ nữ ơi, em có thể làm con dâu còn lại của chị không? Cách chương.